La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, Quân Nhu Danh Bạo Loạn. Ta sẽ đem đề nghị của ngươi đều chuyển cáo quan chấp chính đại nhân. Ta tin tưởng hắn sẽ tiếp thu ý kiến của ngươi. Nhưng là, ngươi cũng muốn, ngươi yên tâm. Ta sẽ vì quan chấp chính đại nhân thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Antonius ném đi trong tay nhánh cây, nhìn phía trước chiến trường. Đã tính trước nói, Aulus đứng tại trên sườn núi. Phía sau hắn là quân đoàn 3 binh sĩ xếp thành hàng ngũ. Làm Maximus mệnh lệnh được đưa ra về sau, Caminus liền dẫn theo quân đoàn 3 đi theo quân đoàn 2 sóng vai tiến lên. Chẳng qua là khi quân đoàn 2 cùng địch nhân chém giết về sau, quân đoàn 3 lại dừng lại tại nguyên chỗ, một mực duy trì lấy trận hình không thay đổi. Hơn nửa giờ đi qua, nguyên bản ở vào cùng một hàng ngang vị trí quân đoàn 2 trận tuyến đã hướng về phía trước rời một mảng lớn. Quân đoàn 2 binh sĩ một mực đè ép địch nhân đánh tình cảnh để nguyên bản còn có chút thấp thỏm. Quân đoàn 3 binh sĩ cảm nhận được yên tâm, mà bọn hắn anh dũng giết địch gầm rú càng là kích thích ở bên quan chiến quân đoàn 3 binh sĩ nhiệt huyết, xin chiến thanh âm duy trì liên tục không dứt, để Caminus rất là đau đầu. Cũng may quân đoàn 3 đội quan hơn phân nửa đều là Rome lão binh. Maximus quân đội đóng quân Salapia về sau, Aulus phái người đi Apulia cùng Calabria địa khu mời một chút sinh hoạt khốn đốn. Đối Rome lòng có oán hận ngày xưa chiến hữu gia nhập đội ngũ. Bọn hắn hao hết tâm lực ổn định dưới trướng các binh sĩ cảm xúc. Caminus còn mời Aulus đứng ở đội ngũ phía trước, cũng ban xuống mệnh lệnh. Ai dám vượt qua Aulus chỗ vị trí, tất nhiên chịu quân pháp trừng phạt. Xem như một gã chinh chiến nhiều năm lão binh, nếu như phát hiện có cơ hội thắng, Aulus sẽ không chút do dự đề nghị Caminus chỉ huy quân đội tiến công đang cùng với quân đoàn 2. Chiến đấu địch nhân cánh sườn, sở dĩ đến bây giờ quân đoàn 3 đều án binh bất động, cũng không hoàn toàn bởi vì làm Maximus mệnh lệnh. Chủ yếu hơn chính là chi này ngay tại chiến đấu quân đội La Mã phía sau không xa một chi khác quân địch. Giờ phút này, Aulus hy vọng gặp chi kia bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể thấy hình dáng quân đội La Mã bắt đầu có biến hóa. Nó bắt đầu trở nên rõ ràng. Rốt cuộc đã tới, Aulus từ đáy lòng dâng lên không phải khẩn trương mà là hưng phấn. Hắn quay người trở lại. Nhìn thấy hắn bọn lính phía sau phần lớn ánh mắt nóng rực, hắn âm thầm gật đầu. Các binh sĩ sĩ khí không sai. Hơn nữa chiếm cứ lấy nhất định địa lợi. Quân đoàn 3 hàng ngũ là nghiêng hình hướng về phía trước, một mực kéo dài đến gò núi khó mà đi bộ độ cao, sẽ đối với địch nhân tiến công tạo thành ở trên cao nhìn xuống ưu thế. Đương nhiên cũng có thiếu hụt, vì tận khả năng chiếm cứ địa lợi, phòng ngừa địch nhân có thể tùy tiện vòng quanh, quân đoàn 3 kéo dài hàng ngũ, bởi vậy hàng ngũ độ dày khá mỏng. Hơn nữa xếp sau binh sĩ vũ khí trang bị không bằng đối phương ưu lương. Nhưng Aulus biết chạm mặt tới quân đội La Mã chính là trước đó tại Thượng Du đánh tan Artemis quân đội một chi kia, đường dài hành quân, luân phiên chiến đấu, bọn hắn còn có bao nhiêu thể lực. Cho nên trận đánh này, quân đoàn 3 có cơ hội thắng. Chi này quân đội La Mã hiển nhiên là hấp thụ bại quân giáo huấn. Nó ở phía xa liền xếp tốt trận. Đầu tiên là hướng phía gò núi tiến lên, tiếp lấy bắt đầu chỉnh thể xoay trái, làm cho cả trận tuyến mặt hướng phía đông quân khởi nghĩa quân đoàn 3. Toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, hơn nữa hỗn loạn. Nhiều lần dừng lại trọng chỉnh hàng ngũ. Rốt cục, chi này quân đội La Mã bắt đầu hướng về quân đoàn 3 bước tới. Tại Aulus trong ánh mắt sắc bén, Rome các đại đội phương trận bước đi không đồng nhất, trận hình tán loạn. Binh sĩ La Mã tinh thần khô tàn, dáng vẻ nông rộng, thỉnh thoảng có thể gặp tới có người bị núi đá trượt chân. Trong quân trận đám đội quan tiếng mắng chửi từ đầu đến cuối không dứt. Aulus hoàn toàn yên tâm, hắn đối đạt được thắng lợi càng có lòng tin, quay người trở lại quân trận phía sau. Cùng lúc đó, đám đội quan chuẩn bị chiến đấu tiếng la vang vọng toàn bộ hàng ngũ. sau đó ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Quân đoàn ba binh sĩ nhao nhao đứng người lên, giơ lên tấm chắn, nắm chặt đoàn kiếm, đã khẩn trương lại hưng phấn, trừng to mắt nhìn xem từng bước địch nhân đến gần. Không có tiêu thương ném mạnh, chi này quân đội La Mã tiêu thương đã tại thượng du trong chiến đấu ném mạnh hết. Không có xung phong, bởi vì cỏ hoang, lùm cây sinh gò núi bất lợi cho chạy. Quân đội La Mã chậm rãi tới gần, sau đó tiếng la giết phóng lên tận trời. Song phương binh sĩ nâng lên khiên dài, đâm ra đoàn kiếm, vẩy ra máu tươi không ngừng mà xuất hiện tại quấn quýt lấy nhau trong hàng ngũ. Maximus thủ lĩnh, vừa rồi lui về bên kia bờ sông, quân đội La Mã lại bắt đầu tiến công. Bọn hắn ở phía sau còn đi theo đội quân Pháp, xem bộ dáng là muốn dùng ra toàn lực. Hơn nữa bọn hắn còn phân ra một chi bộ đội, đang chuẩn bị dọc theo sông Tây tiến. Hẳn là chính như chúng ta trước đó dự đoán là muốn tấn công quân đoàn một cánh trái. Đi mặt phía bắc phòng tuyến quan sát quân địch động tĩnh, Frantonio còn chưa chạy về Maximus bên cạnh, liền la lớn, bởi vì trước đó có chuẩn bị. Maximus coi như chấn định, hắn trở lại nói rằng, Peco, đến lượt các ngươi ra sân. Maximus thủ lĩnh chờ một chút. Quintus khuyên can nói, nếu như đem toàn bộ đội hộ vệ đều phái đi ra, trên tay ngươi liền không có binh. Vạn nhất kế tiếp có cái gì đột phát tình trạng, chúng ta đem không có cách nào ứng phó. Maximus hơi chút do dự, liền nghe tới sau lưng Peco trầm giọng nói rằng, Maximus, ngươi yên tâm, ta chỉ cần 500 người. Những cái kia người La Mã cũng đừng nghĩ đạp vào bờ sông. 500 ít người chút, người mang đến 600 người a. Maximus dùng sức vỗ một cái Peco bả vai. 600 người muốn giữ vững hơn 200 mét lỗ hổng. Nhờ ngươi, yên tâm. Peco thần sắc kiên định hướng Maximus trùng điệp gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía mình đồng đội, cao giọng hô, các anh em, nên chúng ta lộ mặt. Giống, đội hộ vệ các đội viên vung tay gầm thét. Đội hộ vệ binh sĩ đa số là từ Peco, từ Inermus quân đội trong hội binh mang tới. Maximus đem nó bổ nhiệm làm đội hộ vệ của mình. Một mặt là vì lung lạc lòng người, một phương diện cũng là dễ dàng cho quản trị. Dù sao bọn hắn quen thuộc Inermus quân đội phóng túng, ngay từ đầu khẳng định không thích ứng Maximus quân đội nghiêm ngặt quân kỷ. Sự thật cũng là như thế. Một tháng qua bọn hắn náo động lên một số sự cố, dẫn đến ba cái quân đoàn không ít binh sĩ luôn luôn dùng ánh mắt khác thường đến đối đãi bọn hắn. Trong âm thầm còn xưng hô bọn hắn là dã man kẻ ngoại lai. Cái này khiến trong lòng bọn họ nghẹn một hơi, muốn tìm cơ hội chứng minh chính mình. Nhìn xem 600 tên vũ khí trang bị tương đối tề chỉnh đội hộ vệ binh sĩ khí thế hung hăng chạy hướng phía tây bắc, Frantonio thấp giọng nói rằng, nhốt một tháng chó săn rốt cục ra khỏi lồng, chỉ mong bọn hắn có thể phát huy có tác dụng. Maximus có chút thấp thỏm, dù sao đội hộ vệ nhân số quá ít, nếu như chỉ là ngăn chặn lỗ hổng, giữ vững bờ sông, hẳn không có vấn đề. Liền sợ bọn hắn nóng lòng lập công, mà khai thác tích cực tiến công chiến thuật, cuối cùng bởi vì truy kích địch nhân mà tiến vào trong nước sông. Quintus nhắc nhở để Maximus lúc này làm ra quyết định. Argo, người đi cho ta nhìn chằm chằm Peco. Thời khắc nhắc nhở hắn thủ vững bờ sông, không được rời xa. Vâng, nhìn xem người hầu chạy như bay, Maximus theo bản năng tự lẩm bẩm, không biết rõ Spartacus xuất lĩnh viện quân đã đến chỗ nào. Quintus cùng Frantonio liếc nhau một cái, không có nói tiếp. Hai người bọn họ nhìn ra Maximus khẩn trương bất an. Trên thực tế, một cái không đến 20 tuổi thanh niên có thể chỉ huy như thế đại quy mô một trận quyết định sinh tử hội chiến, ở vào tiếng giết rung trời, máu thịt tung tóe chiến trường, các loại tốt xấu tin tức nườm nượp mà tới, còn có thể biểu hiện chấn định như thế. Biểu hiện của hắn đã là tương đối khá. Báo cáo thủ lĩnh, không xong, thành Mercinum xuất binh. Một cái kỵ binh trinh sát từ phía đông vội vã mà đến. Maximus trái tim bị đột nhiên nắm một cái. Frantonio vượt lên trước hỏi, có bao nhiêu người? Bộ binh vẫn là kỵ binh. Ước chừng 600-700 người. Tất cả đều là bộ binh. Quintus ngay sau đó đề nghị. Thủ lĩnh, đây cũng là Mercinum đội thành vệ. Sức chiến đấu không mạnh. Để còn lại đội hộ vệ cùng Hagu đội kỵ binh cùng đi đối phó nó. Tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Maximus hít một hơi thật sâu. Ổn định lại cảm xúc. Sau đó hướng Quintus gật gật đầu. Bắt đầu ra lệnh. Citito lặng lẽ xốc lên lều vải. Thận trọng hướng ra phía ngoài nhìn ngó. Hắc, ai bảo ngươi đi ra. Trở về trong lều vải đi. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Bao xa chỗ một gã nắm mâu trung niên hán tử phát hiện hắn. Hướng phía hắn nghiêm nghị hô to. Citito tranh thủ thời gian rụt về lại. Trong lều vải cái khác mấy cái thợ rèn lập tức vây quanh. Mồm năm miệng mười nhỏ giọng hỏi. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Quân đội La Mã thắng sao? Đám này phản tặc có phải hay không muốn chạy trốn? Ngoặc kép, đều đừng nói chuyện. Muốn đem phản tặc cho gọi đi vào sao? Citito chừng hai mắt một cái. Trong quân trướng lập tức an tĩnh lại. Ta ra ngoài nhìn một chút. Trong doanh địa những cái kia trông coi chúng ta người còn tại. Cũng không có thư giãn. Citito lời này vừa ra. Người chung quanh lập tức thần sắc uể oải. Nhưng là Citito đề cao mấy phần âm lượng. Ta nhìn thấy doanh địa bên ngoài cái kia phản tặc đầu lĩnh bên người không có cái gì binh lính. Một gã lúc tuổi còn trẻ từng phục qua nghĩa vụ quân sự lão thợ rèn như có điều suy nghĩ. Chúng ta trước đó lén qua cái kia phản tặc đầu lĩnh bên người có ít nhất hơn 1.000 binh sĩ. Hiện tại rất có thể đi phía đông. Còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi nghe được từ phía đông truyền đến tiếng chém giết sao? Thành Mercinum tại cái hướng kia. Người Mercinum xuất binh. Không nhất định. Cũng có thể là quân đội La Mã tại Mercinum bến cảng đổ bộ. Mặc kệ như thế nào. Những này phản tặc đã bị hoàn toàn vây quanh. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Rome đại quân đánh tan. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thu được tự do. Các ngươi nghĩ quá đơn giản. Citito cười khổ nói. Chờ người La Mã đánh tan phản tặc. Chúng ta chỉ sợ chẳng những không cách nào thu được tự do. Còn có thể bị bọn hắn giết chết hoặc là trở thành nô lệ. Cái này sao có thể? Bằng vào ta tại trong quân đội La Mã làm lính kinh nghiệm. Cái này rất có thể. Lão thợ rèn thần sắc ngưng trọng nói rằng. Một khi phản tặc tan tác. Cảnh tượng hỗn loạn. Chúng ta không có đầy đủ thời gian chứng minh chính mình không phải phản tặc. Người La Mã cũng không có cái kia kiên nhẫn đi phân biệt. Tất cả đều giết là đơn giản nhất sự tình. Kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn lại mấy tên thợ rèn đều luống cuống. Không thể ở chỗ này ngồi đợi phản tặc bị thua. Chúng ta nhất định phải hiện tại liền lao ra. Xông ra doanh địa, hướng thành Mercinum phương hướng chạy. Chỉ cần tới bên kia, hẳn là liền an toàn. Citito nắm chặt nắm đấm. Trầm giọng nói rằng, cái này quá nguy hiểm. Coi như không có kia 1.000 người đội hộ vệ. Trong doanh địa này nhưng còn có hơn mấy trăm tên lính trông coi a. Những người kia tính là gì binh sĩ? Bất quá là phản tặc từ bọn hắn cái gọi là quân nhu doanh bên trong tạm thời điều một chút chung. Lão niên lao lực, không có khôi giáp, không có tấm chắn đoản kiếm. Chỉ là cầm đơn giản trường mâu cùng gậy gỗ. Không có gì có thể sợ hãi. Citito cong cong cánh tay, nâng lên cực đại mạnh mẽ cơ bắp. Thợ rèn chính là không bao giờ thiếu khí lực. Cổ động nói, lại nói trong doanh địa này có mấy ngàn người. Chúng ta một mảnh này phần lớn là người Salapia. Có không ít cũng không muốn gia nhập phản tặc. Chỉ là bị ép buộc tới. Giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đều ý nghĩ giống như chúng ta. Thiếu chính là có người đầu tiên đứng ra. Chỉ cần chúng ta đem bọn hắn đều cổ động lên. Liền có thể nhiễu loạn toàn bộ doanh địa. Đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm chạy thoát rồi. Mấy tên thợ rèn do dự bất định. Rốt cục có người cắn răng nói rằng. Đợi ở chỗ này có thể sẽ chết. Xông ra đi cũng có thể sẽ chết. Ngược lại đều có thể sẽ chết. Còn không bằng cùng phản tặc liều mạng. Hắn cái này nói chuyện. Những người khác cũng lần lượt biểu thị ra đồng ý. Mọi người đạt thành nhất trí ý kiến về sau. Sitito đi tới trong lều vải nơi hẻo lánh. Nơi này còn nằm một người. Sitito dùng chân đá đá hắn. Không khách khí nói. Caduceus, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Caduceus chậm rãi mở to mắt. Vẻ mặt mơ hồ hỏi. Sitito, thế nào? Sitito ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Đừng giả bộ ngủ. Ta tin tưởng vừa rồi chúng ta nói tới ngươi cũng nghe thấy được. Ta chỉ hỏi một câu. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta làm một trận? Ta, Caduceus không muốn cùng quân khởi nghĩa đối nghịch. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn cùng mấy tên này thợ rèn tình huống hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không phải người Salapia. Chính là dân tự do. Trước kia dựa vào thợ rèn tay nghề tại trong công xưởng kiếm lấy không ít tiền lương. Trải qua không sai sinh hoạt, bây giờ bị quân khởi nghĩa ép buộc gia nhập đội ngũ. Đương nhiên lòng có oán hận, mà chính hắn mặc dù bị đã từng chủ nhân trọng dụng, nhưng trên thực tế vẫn như cũ không cải biến được nô lệ đê tiện thân phận. Ngày bình thường bị chủ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, bị mắng bị đánh chính là chuyện thường. Nguyên bản đã tập mãi thành thói quen, thẳng đến quân khởi nghĩa chiếm lĩnh Salapia. Vậy mà để hắn làm công xưởng quản sự, bình thường có chuyện gì đều cùng hắn thương lượng, thậm chí để hắn làm chủ, để hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nếm đến tự do cùng tôn trọng tư vị. Hơn nữa tại cùng quân khởi nghĩa thường ngày trong lúc nói chuyện cũng khiến cho hắn dần dần rõ rằng chính mình cùng những quân khởi nghĩa này binh sĩ mới là bạn cùng đường. Chỉ là tại sao phải đem chính mình cùng mấy tên khốn này chia tại cùng trong một cái lều vải a? Đối mặt Sitito hung tợn ánh mắt, Caduceus cứ việc trong lòng chột dạ, vẫn là tráng lên lá gan khuyên nhủ. Tự do Italia là sẽ không thua. Bọn hắn đại bộ đội đã sắp chạy tới. Các ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Hết chương.